Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi chơi chán những trò chơi từ hè năm trước, Rem, Scott và Dean bày ra một trò chơi mới. Chúng sẽ đóng vai những người trong nhà Reilly. Rem sẽ vào vai Burelli, Scott đóng vai bà Reilly, còn Dean là ông Reilly. Khi mùa hè dần trôi qua, trò chơi của ba đứa trẻ ngày càng hoàn thiện. Với trí tưởng tượng và những gì nghe đồn về nhà Reilly, ba đứa trẻ cho ra đời một vở kịch nhỏ có lời thoại và cốt truyện. Một hôm đang diễn kịch say mê, Rem, Scott và Dean không nhận ra ông Atticus đang quan sát chúng. Lo lắng cha sẽ buồn bực khi Rem và Scott đóng kịch với những người nhà Reilly, ba đứa trẻ quyết định chấm dứt trò chơi của mình. Nhưng sự tò mò của chúng về nhà Reilly thì không bao giờ hết. Mỗi khi sang nhà cô Modier chơi thì bọn trẻ chỉ nói về nhà Reilly. Chúng tò mò không biết Burelli còn sống không, trông ông ta như thế nào sau bao nhiêu năm ở ẩn trong nhà. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee, bản dịch của Phạm Viên Phương và Huỳnh Kim Oanh. Jim chỉ đặt lá thư lên đầu cần câu mà luồn qua lớp cửa sổ. Nếu có ai xuất hiện, Dean sẽ rung chuông. Dean giơ tay phải lên, nó cầm cái chuông bạc báo hiệu giờ ăn của mẹ tôi. Jim nói, tao sẽ đi vòng qua hông nhà. Hôm qua tụi tao đứng bên kia đường nhìn sang, thấy có một ô cửa bị long ra. Tao nghĩ ít ra tao có thể nhét nó vào bệ cửa sổ. Bây giờ mày đã dính vào chuyện này, mày không thể rút lui mà sẽ phải tham gia, cô Pris. Được rồi, nhưng em không muốn canh chừng. James, có ai đó. Mày sẽ phải canh chừng phía sau. Còn Dean, canh chừng phía trước ngôi nhà và trên đường. Nếu có ai đến, nó sẽ rung chuông, rõ chưa? Vậy được rồi. Anh viết gì cho hắn vậy? Dean nói, tụi tao mời hắn hết sức lịch sự, là thỉnh thoảng hãy ra ngoài cho tụi mình biết hắn làm gì trong đó. Tụi tao nói, tụi mình sẽ không làm hắn đau và sẽ mua cho hắn một cây kem. Mấy người điên hết rồi, hắn sẽ giết tụi mình. Điên nói, đây là ý của tao. Tao nghĩ nếu bước ra ngồi một lát với tụi mình, có thể hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế sao mày biết hắn không cảm thấy dễ chịu? Vậy mày cảm thấy thế nào nếu mày bị nhốt trong 100 năm mà chẳng có gì để ăn ngoài mèo? Tao cá là râu hắn dài đến tận đây nè. Giống râu ba mày hả? Ba tao không có râu. Ông ấy... Dean nín bặt như thể cố nhớ lại. Tôi nói xạo. Mày nói trước khi xuống xe là ba mày có râu đen. Nếu đúng như vậy thì hồi mùa hè ba tao cạo rồi. Ờ mà phải, tao còn có một lá thư để chứng minh điều đó. Ông cũng gửi cho tao $2 nữa. Tiếp đi, tao chắc là ổng còn gửi cho mày một bộ đồng phục cảnh sát kỵ binh nữa kìa. Và nó không bao giờ đến đúng không? Mày cứ kể hoài những chuyện đó. Đồ con... Dean Harry có thể bịa những chuyện lớn lao nhất mà tôi từng nghe. Chẳng hạn như... Nó đã lên máy bay chở thư 17 lần. Nó đã đến Nova Scotia. Nó đã thấy một con voi. Và ông nội nó là thiếu tướng Joe Weller và để lại cho nó thanh gươm của ông. Jim nói, tụi bay im hết coi. Anh mò dưới lớp ván sàn nhà, lấy ra một cây xào tre vàng. Cái này có đủ dài để đứng trên vỉa hè thò vô không? Tôi nói, bất cứ ai đủ can đảm bước vô ngôi nhà đều không cần dùng một cây cần câu. Sao anh không đến gõ ngay trước cửa? Rêm nói, chuyện này khác. Tao phải nói với mày câu này bao nhiêu lần rồi? Dean rút một miếng giấy khỏi túi đưa cho Rêm. Ba đứa chúng tôi thận trọng đi về phía ngôi nhà cổ. Dean dừng lại ngay cột đèn ở góc phía trước ngôi nhà. Và Rêm với tôi dè dặt đi theo vỉa hè song song với hông nhà. Tôi vượt qua Rêm và đứng ở nơi có thể thấy chỗ rẽ. Tôi nói vắng tanh, không thấy ai hết. Rêm nhìn lên lề đường chỗ Dean, nó gật đầu. Rêm gắn lá thư vào đầu cần câu, thò ngang qua sân và đẩy về phía cửa sổ anh đã chọn. Cần câu thiếu vài phân nữa mới tới nơi, nên Rêm bèn chồm tới trước hết sức mình. Tôi theo dõi anh làm những động tác thọc này hồi lâu, sau đó tôi bỏ vị trí mà đến chỗ anh. Anh lẩm bẩm, không hất nó ra khỏi cần câu được, còn nếu hất ra được thì không để nó vào đúng chỗ được. Quay ra đường đi Scout. Tôi trở lại và nhìn quanh cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng tôi nhìn về phía Rêm đang kiên nhẫn tìm cách đặt lá thư lên bệ cửa sổ. Nó cứ rớt xuống đất và Rêm cứ lo vít nó lên. Cho đến khi tôi nghĩ nếu Buridli nhận được thì hắn cũng không thể đọc được. Tôi đang nhìn dọc theo đường thì chuông rung lên. Hãy chấp nhận. Tôi lảo đảo quay sang nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với Buridli và những chiếc răng nanh dễ sợ của hắn. Thay vào đó, tôi thấy Dean đứng trước mặt bố Atticus và đang lắc chuông cật lực. Jim trông có vẻ khốn khổ quá, đến độ tôi không nỡ lòng nói với anh rằng tôi đã bảo trước anh rồi mà. Anh lê bước, kéo theo chiếc cần câu dài trên lề đường. Bố Atticus nói, thôi lắc cái chuông đi. Dean nắm lấy con lắc của chuông, trong khoảng im lặng tiếp theo. Tôi ước gì nó lại lắc chuông tiếp. Bố Atticus hất mũ về phía sau và đứng chống nạnh. Ông nói, Jim, tụi con đang làm gì vậy? Thưa bố, không có gì. Bố không muốn nghe câu trả lời đó nữa. Nói bố nghe. Dạ, tụi con chỉ cố đưa một thứ cho ông Ridley. Tụi con cố đưa cho ông ta cái gì? Dạ, chỉ một lá thư. Đưa bố coi. Jim chìa ra một màu giấy bẩn thỉu. Bố Atticus cầm lấy cố đọc. Sao tụi con lại muốn ông Ridley ra ngoài? Đi nói. Tụi cháu nghĩ ông ấy sẽ thích tụi cháu. Và nó im bặt khi bố Atticus nhìn nó. Ông nói với Jim, nè con. Bố nói với con một điều. Và chỉ nói với con một lần thôi. Hãy chấm dứt ngay trò quấy rầy ông ấy. Điều đó áp dụng cho cả hai đứa. Những gì ông Ridley làm là việc riêng của ông ta. Nếu ông ta muốn ra ngoài, ông ta sẽ ra. Nếu ông ta muốn ở trong nhà của ông ta, thì ông ta có quyền ở lại trong đó để thoát khỏi sự chú ý của bọn trẻ tò mò. Vốn đó là một thuật ngữ nhẹ nhàng dành cho những kẻ như chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghĩ thế nào nếu bố Atticus xông vào mà không gõ cửa khi chúng tôi ở trong phòng mình vào ban đêm? Chúng tôi thực tế đang làm chính điều như thế với ông Ridley. Điều ông Ridley làm có thể có vẻ kỳ quặc với chúng tôi, nhưng nó không kỳ quặc với ông ta. Hơn nữa, có phải chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng cung cách lịch thiệp để giao tiếp với người khác là qua cửa trước thay vì qua cửa sổ không? Cuối cùng chúng tôi phải tránh xa ngôi nhà đó, chừng nào chưa được mời vào. Chúng tôi không được chơi một trò ngu ngốc nào mà ông đã thấy chúng tôi chơi hoặc chọc ghẹo bất cứ ai trên con phố này hoặc trong thị trấn này. Jim nói bọn con không chọc ghẹo ông ta, bọn con không cười nhạo ông ta. Bọn con chỉ... Vậy đó là chuyện con đang làm phải không? Chọc ghẹo ông ta hả? Bố Atticus nói không, phơi bày lịch sử đời ông ta cho cả khu phố này biết hết. Mặt James có vẻ hơi sưng lên. Con không nói tụi con đang làm chuyện đó, con không nói vậy. Bố Atticus cười khan, ông nói. Con vừa nói với bố xong, tụi con ngưng ngay trò nhảm nhí này lại, cả ba đứa. James há hốc nhìn ông. Con muốn trở thành luật sư, đúng không? Miệng bố tôi mím lại một cách đầy nghi ngờ, như thể ông đang cố giữ cho nó mím chặt. James quyết định rằng, có đôi co về chi tiết thì cũng chẳng ích gì, và nó im lặng. Khi bố Atticus vào trong nhà để tìm hồ sơ mà ông quên mang theo đến sở sáng nay, thì James mới nhận ra rằng, anh đã bị hạ gục bằng cái mánh lưới cổ xưa nhất từng được ghi nhận của giới luật sư. Anh đang đứng chờ ở một khoảng cách hợp lý, tính từ bậc thềm, dõi theo bố Atticus rời khỏi nhà, đi về phía thị trấn. Khi bố Atticus đi ra khỏi tầm nghe thấy, James mới gào lên sau lưng ông. Con đã có lúc nghĩ con muốn trở thành luật sư, nhưng bây giờ con không chắc nữa rồi. Được. Bố tôi nói khi James hỏi, liệu chúng tôi có thể qua ngồi cạnh hồ cá của cô Rachel với Dean không? Vì đây là đêm cuối cùng của nó ở Maycam. Tạm biệt cậu ta giùm bố luôn. Chúng ta sẽ gặp lại cậu ta mùa hè sang năm. Chúng tôi nhảy qua bức tường thấp ngăn giữa sân của cô Rachel và đường lái xe của chúng tôi. James huýt sáo giọng chim đa đa và Dean trả lời trong bóng tối. James nói, không một ngọn gió. Nhìn đằng kia kìa. Anh chỉ về hướng đông. Mặt trăng khổng lồ nhô lên phía sau rặng cây hồ đào của cô mau đi. Anh nói, nó khiến trời có vẻ nóng hơn. Dean hỏi không nhìn lên. Tối nay có hình thánh giá trên đó hả? Nó đang làm một điếu thuốc bằng tờ báo và một sợi dây. Không, chỉ có chị Hằng. Đừng đốt nó Dean. Mày sẽ làm hôi rình cả góc phố này đó. Có một phụ nữ trong mặt trăng ở Maycam. Cô ta ngồi chải tóc trước chiếc gương trang điểm. Tôi nói, tụi tao sẽ nhớ mày đó nhóc. Chắc mình nên chờ xem ông Avery ha. Ông Avery ở thuê bên kia đường, đối diện nhà bà Henry Lafayette Dubow. Ngoài việc làm thay đổi trong đĩa tiền quyên góp mỗi chủ nhật, ông Avery còn ngồi ngoài hiên mỗi tối cho đến 9 giờ và hát hơi. Một tối nọ, chúng tôi được ông cho hưởng đặc ân chứng kiến một màn trình diễn có vẻ như là lần cuối cùng của ông. Vì chúng tôi đã chờ xem biết bao lâu mà ông không hề làm như vậy lần nữa. Một đêm nọ khi tôi và James rời hàng hiên nhà cô Rachel, thì Dean ngăn tụi tôi lại. Này, nhìn đằng kia xem. Nó chỉ sang bên kia đường. Thoạt tiên chúng tôi chẳng thấy gì ngoài dàn nho phủ hiên trước. Nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy một tia nước cong vòng từ trên đám lá. Chúng tôi ước chừng nó cách mặt đất khoảng 3 mét đổ xuống và văng tung tóe trong vòng tròn vàng cạch của ngọn đèn đường. James nói ông Avery tính toán sai. Dean nói ông ta phải uống khoảng hơn 4 lít một ngày. Và cuộc thi đua kế tiếp sau đó để xác định những khoảng cách tương đối và tài năng của mỗi đứa lại làm tôi cảm thấy bị da rìa vì tôi không có khiếu trong lĩnh vực này. Dean vươn vai ngáp và nói hết sức thản nhiên. Tao biết chuyện gì rồi. Tụi mình đi dạo một lát đi. Tôi nghe giọng nó đáng ngờ. Không ai ở Maycam này đi dạo chơi khơi khơi cả. Đi đâu vậy Dean? Dean hất đầu về hướng nam. James nói ok. Khi tôi phản đối, anh nói ngọt ngào. Mày không cần phải đi theo đâu. Mày không phải đi, nên nhớ... James không phải là người nghĩ mãi tới những thất bại đã qua. Có vẻ thông điệp duy nhất anh nhận được từ bố Ascot là sự hiểu thấu nghệ thuật kiểm tra chéo. Scout, tụi tao không tính làm gì cả, chỉ đi đến chỗ đèn đường rồi quay lại thôi. Chúng tôi lặng lẽ đi dọc vỉa hè, lắng nghe tiếng ghế xích đu ở hàng hiên kẽo kẹt dưới sức nặng của người hàng xóm, lắng nghe tiếng thì thào nho nhỏ của người lớn trong khu phố chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe cô Stephanie cười lớn. Đi nói, sao? Jim đáp, được. Sao mày không về nhà đi hả, Scout? Đơn giản là Dean và Jim sẽ nhìn trộm qua ô cửa sổ bị long thanh chớp để xem chúng có thể thấy Bo Ridley không. Và nếu tôi không muốn đi với chúng, tôi có thể về thẳng nhà và giữ im cái miệng bép xép vậy thôi. Nhưng làm cái quái gì mà mấy ông đợi tới tối nay vậy? Bởi vì không ai thấy chúng tôi vào ban đêm. Bởi vì bố Ascot sẽ đắm mình vào cuốn sách đến nỗi không nghe thấy nước Chúa chỉ đến. Bởi vì nếu Bo Ridley có giết chúng, thì chúng chỉ lỡ mất năm học thay vì mất kỳ nghỉ hè. Và bởi vì đứng trong bóng tối thì dễ thấy bên trong một ngôi nhà hơn là đứng giữa ban ngày. James làm ơn. Scout, tao nói với mày lần cuối, im mồm hoặc cút về nhà. Tao nói có Chúa chứng giám là mày càng ngày càng giống một đứa con gái. Nghe câu đó, tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc theo họ. Chúng tôi nghĩ tốt nhất là chui dưới hàng rào dê kẽm cao ở phía sau khu đất nhà Ridley sẽ ít có nguy cơ bị nhìn thấy hơn. Hàng rào bao bọc một mảnh vườn lớn và một nhà vệ sinh nhỏ bằng gỗ. James kéo sợi dây hàng rào kẽm thấp nhất lên và Dean chui qua. Tôi theo sau, nâng hàng rào cho James. Khoảng trống quá nhỏ đối với James. Anh thì thào, đừng gây tiếng động. Có làm gì đi nữa thì cũng đừng bước vào luống cải. Chúng đánh thức được cả người chết đó. Ghi nhớ điều đó, nên tôi có lẽ phải mất một phút mới đi được một bước. Tôi di chuyển nhanh hơn khi thấy James tuốt đằng trước vẫy tay ra hiệu dưới ánh trăng. Chúng tôi tới cái cổng ngăn cách khu vườn với sân sau. James chạm vào nó, cánh cổng kêu ken két. Dean thì thầm, nhổ nước bọt vào đó. Tôi lầm bầm, anh đưa cả lũ vô chỗ bí, James ạ. Mình không dễ gì rời khỏi chỗ này đâu. Im, nhổ nước bọt vào nó đi, Scout. Chúng tôi phun đến khô miệng, và James mở cổng từ từ, nhấc nó qua một bên để dựa vào hàng rào. Chúng tôi đã ở trong sân sau. Phía sau nhà Ridley, không dễ coi bằng phía trước. Một hàng hiên đổ nát chạy suốt chiều ngang ngôi nhà, có hai cửa cái và hai cửa sổ tối xen kẽ với cửa cái. Thay vì có một cây trụ lớn, thì chỉ có một cây gỗ vuông chống một đầu mái nhà. Một cái lò Franklin cũ nằm ở góc hàng hiên, bên trên nó là một tấm gương kèm giá treo mũ phản chiếu ánh trăng và sáng lên một cách kỳ bí. James thì thào nhấc chân cao lên. Gì vậy? Anh thở ra, lũ gà con. Việc chúng tôi buộc phải né tránh những thứ không thấy được từ mọi phía được khẳng định khi Dean dẫn đầu chúng tôi thì thào đánh vần chữ C-H-U-A, Chúa. Chúng tôi bò đến hông nhà, vòng tới ô cửa chớp bị long, bệ cửa cao hơn James đến mấy tấc. James thì thào với Dean, làm kiệu cho mày lên ngay Dean, đợi đã. James nắm lấy cổ tay trái của anh ấy và cổ tay phải của tôi. Còn tôi nắm lấy cổ tay trái của tôi và cổ tay phải của James. Chúng tôi ngồi thấp xuống và Dean ngồi lên cái kiệu của tụi tôi. Bọn tôi nâng nó lên và nó bám được vào bệ cửa sổ. James thì thào, lẹ lên, tụi tao không chịu được lâu đâu. Dean đấm vai tôi và tụi tôi hạ nó xuống đất. Mày thấy cái gì vậy? Chẳng thấy gì, mấy tấm màn. Dù sao cũng có ánh đèn le lói đâu đó. James thở ra, rút khỏi chỗ này đi, mình vòng lại ra phía sau. Anh cảnh cáo tôi khi tôi định phản đối. Thử dòm qua cửa sổ phía sau đi. Tôi nói, Dean, không. Dean dừng lại và để James đi trước. Khi James đặt chân lên bậc dưới cùng, nó kêu cót két. James đứng im, rồi thử trọng lượng của anh từng chút một. Bậc cấp im lặng. James bỏ hai bậc, đặt chân lên hàng hiên, rồi thót cả người lên và lảo đảo một hồi lâu. Anh lấy lại thăng bằng và quỳ xuống. Anh bò tới cửa sổ, ngẩng đầu lên, nhìn vào. Rồi tôi thấy một cái bóng. Nó là bóng một người đàn ông đội mũ. Mới đầu tôi tưởng đó là cái cây, nhưng không có gió thổi và thân cây không bao giờ đi. Hàng hiên sau nhà ngập tràn ánh trăng và cái bóng cứng còng băng qua hàng hiên tiến về phía James. Dean thấy cái bóng sau tôi, nó đưa hai tay che lên mặt. Khi cái bóng lướt ngang qua James, James cũng trông thấy. Anh vòng tay ôm đầu và đứng im. Cái bóng dừng lại cách James vài tấc. Cánh tay nó từ hông giơ lên, rồi buông xuống và đứng im. Rồi nó xoay người lại, đi qua chỗ James, đi dọc theo hàng hiên và biến mất bên hông nhà, trở lại như nó đã đến. James phóng khỏi hàng hiên chạy về phía tụi tôi. Anh giật mở cánh cổng, lôi Dean và tôi qua, xua chúng tôi giữa hai luống cải. Chạy được nửa đường tôi vấp té. Khi tôi vấp, tiếng gầm của khẩu súng săn ầm vang cả khu phố. Dean và James kề bên tôi. James thở hổn hển không ra hơi. Hàng rào mé sân trường lẹ lên cao. James kéo sợi dây kẽm lên. Tôi và Dean chui qua. Và khi đã chạy được nửa đường đến chỗ cây sồi lẻ loi giữa sân trường, chúng tôi mới nhận ra rằng James không theo chúng tôi. Bọn tôi chạy trở lại thì thấy anh đang lăn lộn ở hàng rào, đắt tuột cái quần dài ra để thoát thân. Anh chạy tới cây sồi trong chiếc quần sóc. An toàn sau thân cây, chúng tôi chết lặng. Nhưng đầu óc James đang hoạt động. Mình phải về nhà, mọi người sẽ nhận ra mình vắng mặt. Chúng tôi chạy băng qua sân trường, bò dưới hàng rào, vào bãi hoãng sau nhà chúng tôi, leo qua hàng rào sau nhà và tới được bậc tam cấp cửa sau. Thì James mới cho tụi tôi dừng lại nghỉ. Khi đã thở được bình thường, ba chúng tôi cố ra vẻ tà tà đi ra sân trước. Bọn tôi nhìn ra đường thấy một nhóm người hàng xóm tụ tập ngay cổng trước nhà Ridley. James nói, mình tới đó đi, họ sẽ thấy kỳ lạ nếu tụi mình không xuất hiện. Ông Nathan Ridley đang đứng bên trong cổng nhà ông, tay ôm một khẩu súng săn đã gãy. Bố Atticus đứng cạnh cô Maudie và cô Stephanie. Cô Rachel và ông Avery đứng kế bên. Không ai trong số họ thấy bọn tôi đến. Chúng tôi chen vào cạnh cô Maudie, lúc đó đang nhìn quanh. Mấy đứa ở đâu vậy? Bộ không nghe thấy vụ lộn xộn này hả? James hỏi, có chuyện gì vậy cô? Ông Ridley bắn một tên da đen trong vườn rau nhà ông. Ồ, có bắn chúng không ạ? Cô Stephanie nói không, bắn chỉ thiên thôi. Dù sao cũng làm hắn sợ xanh mặt. Bảo nếu có ai thấy một tên đen nhưng da lại trắng quanh đây thì chính là người đó. Bảo ông ta có cái nòng súng khác dành cho lần kế tiếp ông ta nghe được tiếng động trong vườn rau. Và lần kế ông ta sẽ không nhắm cao nữa đâu, dù đó là con chó, tay da đen hay là... Jim Finn. Jim hỏi, sao cô? Bố Atticus hỏi, quần dài của con đâu hả? Quần dài hả bố? Ừ, quần dài. Vô phương cứu vãn, anh chỉ mặc quần short trước mặt Chúa và mọi người. Tôi thở dài. Ông Finn! Trong ánh sáng chói của ngọn đèn đường, tôi có thể thấy Dean đang có một âm mưu. Mắt nó mở to, khuôn mặt bầu bĩnh của nó tròn hơn. Bố Atticus hỏi, gì đó Dean? Nó nói mơ hồ. Dạ, cháu thắng được quần của nó ạ. Thắng được quần của nó? Cách nào vậy? Dean sờ gáy, rồi đưa tay ngang trán. Là tụi táo chơi đánh phé, cởi đồ, đằng kia, cạnh hồ cá ạ. James và tôi nhẹ nhõm. Những người hàng xóm có vẻ hài lòng. Tất cả họ cứng đờ người lại. Nhưng đánh phé, cởi đồ là gì? Chúng tôi không có cơ hội để khám phá. Cô Ray Chen rú lên như cái còi báo cháy của thị trấn. Chúa ơi, Dean Harris, đánh bài ngay hồ cá của cô. Cô sẽ đánh phé cởi đồ cháu đây ông nhóc ạ. Bố Atticus cứu Dean khỏi tội phân thây tức thì. Ông nói, khoan đã, cô Ray Chen. Trước đây tôi chưa từng nghe nói bọn trò chơi trò này. Cả bọn chơi bài lá hả? James bắt gọn quả bóng Dean đập qua với đôi mắt nhắm nghiền. Không thưa bố ạ, chỉ bằng mấy que diêm ạ. Tôi phục ông anh mình. Diêm nguy hiểm thì đã đành, nhưng những lá bài mới là tai họa. Bố Atticus nói, James, Scout, bố không muốn nghe vụ bài bạc dưới bất cứ hình thức nào nữa, nghe chưa? Đi với Dean, mà lấy quần lại, James, con tự giải quyết. Jim nói khi chúng tôi đi trên vỉa hè, đừng lo Dean, cô ấy sẽ không phạt mày đâu. Bố tao sẽ thuyết phục cô về chuyện này. Đó là nhanh trí đó, ông tướng. Im nào, tụi bây có nghe không? Chúng tôi dừng lại và nghe giọng bố Atticus. Không nghiêm trọng, tất cả chúng đều trải qua cô Ray Chen ạ. Dean nhẹ nhõm, nhưng Jim với tôi thì không. Đó là vấn đề James bày ra cái quần nào đó vào buổi sáng. Để tao đưa mày quần của tao. Dean nói khi chúng tôi tới bậc thềm nhà cô Ray Chen. James nói anh mặc nó không vừa, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Chúng tôi tạm biệt nhau, và Dean đi vào nhà. Rõ ràng nó nhớ ra, nó đã đính hôn với tôi. Vì vậy nó chạy trở ra hôn tôi thật nhanh trước mặt James. Nó gào lên sau lưng chúng tôi, nhớ viết thư nghe không? Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.